Vương Phi hai mặt độc sủng của Vương. Chương 91 bỏ vợ từ con, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư thị gần như sụp đổ, bà ta có mơ cũng không dám tin tưởng Huyền Ngọc lại có thể làm ra được cái tội lỗi tày trời như thế, đã vậy lại bị bại lộ để cho ngoại tổ phụ Hà chồng tương lai biết được, sau này cuộc sống của nàng ta ở phủ đệ ngũ hoàng tử chắc chắn sẽ vô cùng khổ sở và lắm tai ương. Dư thị trong vô thức cũng nhận ra được có lẽ Huyền Ngọc đã vô tình hoặc cố ý mà nói ra những oán hận và đố kỵ của bản thân suốt mấy năm qua bằng những lời nói của Thanh Trọng. Bà ta cũng biết rằng lần này không còn cách nào khác để cứu nổi Huyền Ngọc nữa rồi, nên lặng lẽ mà thả vạt áo của Thanh Trọng ra, khó khăn mà đứng dậy sau đó ngã xuống ghế, ngồi đó mà thần thơ. Thanh Lâm Tân ngay lập tức nhận ra được lần này Thanh Trọng không hề nói suông, liền quỳ xuống thành khẩn cầu xin phụ thân của mình, nhưng đổi lại chỉ là một câu nói lạnh như cắt của Thanh Trọng. Con, chắc cũng giống như hai người kia, đều oán hận và đố kỵ đại ca và các muội muội của mình nhỉ. Nếu thích ba người có thể cùng nhau rời khỏi. Thanh Lâm Tần cắn răng nhưng lại không thể phản bác bởi Thanh Trọng đã đâm trúng tim đen của hắn, rằng, hắn từ trước tới giờ luôn luôn đố kỵ Lâm Thần cũng như Uyển Ca. Và tất nhiên hắn cũng không muốn buông bỏ ý định trở thành cảnh vương của mình, nếu hắn trở thành cảnh vương đời tiếp theo thì Dư Thị và Uyển Ngọc có thể đường đường chính chính mà trở về lại cảnh vương phủ rồi. Nghĩ thế trong lòng, vì vậy Lâm Tân đành cắn răng. Bỏ xe giữ tốt im lặng không nói thêm lời nào để tránh càng nói càng khiến Thanh Trọng thêm phần phẫn nộ mà đuổi cả hắn đi. Bỗng Lâm Thần lại quỳ xuống trước mặt Thanh Trọng lên tiếng, y trước đó đã từng muốn xin cho Uyển Ngọc nhưng lại bị mẫu thân Ngụy Thị ngăn cản, y biết lúc này không ngăn cản thì sợ rằng phụ thân sẽ vì nóng giận nhất thời mà hối hận cả đời, bởi không có bất kỳ người cha nào trên thiên hạ lại muốn từ mặt hài nhi của mình cả. Lời nói, từ mặt kia âu cũng chỉ là lời nói nóng giận nhất thời mà sau khi bình tĩnh lại người nói ra sẽ hối hận nhưng lại không có đủ dũng cảm can đảm để thu hồi lại lời nói ấy. Phụ thân, xin người đừng vì tức giận nhất thời mà ra ngay quyết định chuyện này cho dù có lớn tới đâu cũng không nên vội vàng đưa ra phán quyết như vậy. Ít nhất, cũng phải để sáng ngày mai rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng, xin phụ thân xem xét lại. Thần nhi, con quan tâm bọn họ, à con không nên xem vào phán quyết của phụ thân như vậy. Ngụy Thị và Uyển Tâm đang cực kỳ hả hê trước tội lỗi và hình phạt của bên Dư Thị, nào có thể ngờ Lâm Thần lại đi cầu xin cho bọn chúng, thật là quá ngốc đi mà. Ngụy Thị vốn tính nói ra lời trong lòng, nhưng lại nhớ ra bản thân đang ngồi ở đâu liền tiết chế lại. Đối với mẹ con Dư Thị mà nói hành động này của Lâm Thần như là mèo khóc chuột, còn đối với mẹ con Ngụy Thị lại là quá đỗi ngốc nghếch bao đồng, nhưng đối với Uyển Ca và Thanh Trọng thì đây thật sự là sự quan tâm đáng có của người huynh trưởng và là lời nói mà Thanh Trọng cần nghe nhất lúc bấy giờ. Thanh Trọng nghe được lời kia của đứa trưởng tử này mà tự dưng cảm thấy nhẹ lòng và bớt nóng đi một ít. Lâm Thần nói rất đúng, quả thật lúc này đưa ra quyết định có hơi nông nổi và thiếu quyết đoán. Uyển Ca vốn tính đứng ngoài hóng kịch nhưng sau lời nói kia của Lâm Thần mà nhớ ra bệnh tim của Thanh Trọng, Uyển Ca ngay lập tức lên tiếng khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, đại ca nói rất có lý. Hôm nay dự ra yến cả ngày, mọi người ai nấy cũng đã mệt rồi. Giờ đã là canh 4. Tầm 2, 3 giờ sáng, rồi, người hãy cho mọi người đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút, cũng là cho bản thân có thời gian để suy nghĩ lại mọi việc. Chuyện gì đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng sức khỏe của người. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về Thanh Trọng như là muốn hỏi về quyết định cuối cùng của ông ấy. Thanh Trọng thở nhẹ một hơi rồi khàn giọng nói của sự mệt mỏi đến cùng cực. Thôi được rồi, tất cả cũng đã mệt lắm rồi, về mà nghỉ ngơi, trấn tĩnh lại bản thân đi. Chuyện này để ngày mai hãng tính, dứt lời Thanh Trọng tự mình rời khỏi đại sảnh để lại đám nhi nữ, nhi tử và thiếp thất của mình. Thanh Lâm Thần cũng không còn gì để nói nữa, càng không muốn nhìn cảnh hai vị di nương cãi mồm liền nhanh chóng đứng dậy rồi cáo lui về trước. Uyển Ca cũng thế, nàng mỉm cười sau đó nhún nhẹ vai rồi lại bỏ đi về Túy Liên viện của mình. Uyển Ca đi được vài bước lúc này Uyển Ngọc mới chịu hoàn hồn, nàng ta lập tức đứng dậy lau đi mấy giọt nước mắt. Cá sấu, hoặc là khóc vì sợ của mình, Huyền Ngọc gước mắt nhìn theo bóng dáng của Huyền Ca mà căm giận tận cùng, bởi vì tới tận giây phút này, nàng ta vẫn thua đứa muội muội này một nước. Ngụy Thị tuy có chút bực mình về lời nói xen vào của Lâm Thần nhưng chung quy vẫn rất vui vì kết quả này, tuy rằng Dư Thị và Huyền Ngọc chưa bị Thanh Trọng đuổi đi thật nhưng chỉ trong mấy canh giờ làm sao mà tâm tình của Thanh Trọng có thể tốt lên được, dù sao chuyện Thanh Trọng đuổi hai mẹ con Dư Thị đi là điều có thể chắc chắn rồi, lại được Dư Thị thì cái ghế cảnh vương phi thuộc về mình là điều chắc chắn, về phía Thanh Trọng cứ để Huyền Ca đi nói một tiếng là được rồi, Thanh Huyền Ca. Ngươi muốn qua cầu rồi rút ván ư, không dễ thế đâu, ta đã nắm thóp của ngươi rồi. lúc nãy Huyền Tâm trở về, tức giận mà đập đổ hết đồ đạc trong phủ, hận không thể làm gì Huyền ca, giờ đây thấy Huyền Ngọc thảm hại như vậy khiến cho nàng ta hả dạ, Huyền Ngọc đi rồi thì mọi việc càng tốt, như vậy thì nàng ta mới có thể dành hết tâm cơ đối đầu với Huyền ca. Ngụy Thị và Huyền Tâm đều chắc chắn trong bụng rằng Dư Thị và Huyền Ngọc đều không còn cơ hội chuyển mình nên không thèm quan tâm gì tới mẹ con Dư Thị. Huyền Ngọc nữa, chỉ ngẩng cao đầu mà rời khỏi đại sảnh như muốn chọc cho hai người còn lại tức chết. Thấy tất cả mọi người đã rời khỏi, Dư Thị ngồi trên ghế nãy giờ coi như đã thấu được mọi chuyện. Bà ta nhìn Lâm Tân rồi cười khinh miệt, tự khinh miệt bản thân của mình, nhìn đứa con trai mình tốn biết bao công sức nuôi dưỡng rồi bỗng phẩy phẩy bàn tay, ý bảo hắn hãy đi đi. Bởi bà ta cũng nhìn ra được Lâm Tân là muốn bỏ xe giữ tốt. Lâm Tân cũng chột dạ, lập tức rời khỏi đại sảnh mà không hề có một câu giải thích bởi hắn biết rõ Dư Thị đã hiểu được mọi ý nghĩ lúc nãy của hắn. Đợi Lâm Tân đi xa rồi, Dư Thị mới đứng dậy bước tới chỗ của Huyền Ngọc giáng cho nàng ta một bạt tai cực mạnh. Từ khi được sinh ra, đây là lần đầu tiên Huyền Ngọc bị Dư Thị đánh bởi bây giờ. Cái mặt này Huyền Ngọc đã không cần giữ cũng giữ không được nữa rồi. Thanh Huyền Ngọc con sao lại ngu ngốc như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn ngủ với nam nhân thì cũng thôi đi, đằng này lại để cho bên kia bắt được âm mưu của mình, không những thế lại còn đem oán hận đố kỵ trong lòng nói ra cho phụ thân con biết để làm gì. Con nghĩ nói ra rồi ông ấy sẽ thương con ư, không? Con làm như vậy chính là tự tay chặn đi cả đường lui của mình đó. Nhì nữ ngốc của ta, Huyền Ngọc nhận cái tát này nhưng lại không hề thấy oan ức, ngược lại nàng ta cảm thấy bản thân mình rất ngốc và đáng để phải nhận nguyên cái bạt tai này, nhưng chuyện đã tới nước này rồi cũng không thể thay đổi được gì nữa cả, phóng lao thì phải theo lao thôi. Con biết con sai rồi, nhưng mẫu thân chuyện tới nước này rồi không thể làm lại được nữa. Chuyện bị phát giác cũng không hoàn toàn là lỗi của con. Chính là Tiểu Như, chính ả đã phản bội con cũng là vì tới bước đường cùng, mới ra hạ sách này. Mẫu thân, con được bệ hạ đích thân ban hôn với ngũ hoàng tử làm chắc phi, con không thể bị đuổi ra khỏi nhà được, con phải vinh quang mà gả vào đó, sau này mới có thể sống tiếp. Mẫu thân người nhất định phải nghĩ cách, Dư Thị tuy rằng giận, nhưng tất nhiên sẽ thấy chết mà không cứu, Huyền Ngọc dù sao cũng là con gái của bà ta, bằng mọi giá cũng phải gả Huyền Ngọc đi trong vinh quang, nếu không bà ta chết cũng không nhắm mắt. Con an tâm đi, ta sẽ cố tìm cách để cứu con. Dù cho có hy sinh cái mạng này cũng sẽ không để cho phải chịu tủi nhục bị đuổi ra khỏi nhà như ta năm xưa đâu. Phụ thân con, ta tuyệt đối cũng sẽ không để cho ông ấy bỏ vợ từ con, đâu, lời tác giả, Mona là xin lỗi các bạn vì chủ nhật không thể viết chuyện do bận việc gia đình. Mong mọi người thứ lỗi nha, nợ các bạn một chương, nhất định sẽ bù trong thời gian sớm nhất. Hết chương 91 cách chương.